Thuần phục vợ trên giường. Chương 2, góc truyện audio.com. Trừ trên trán bị thương, trên người Bạch Thủy Ương không có bất kỳ vết thương nào khác. Sau khi tỉnh lại cô sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Cuộc sống ở bệnh viện rất nhẹ nhàng nhưng nhàm chán. Mỗi ngày ăn rồi ngủ, bác sĩ cứ đúng giờ đến hỏi cô vài câu đơn giản. Thậm chí đến đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể trả lời. Cô chỉ mất trí nhớ, không phải là đầu óc tối dạ đâu. Trừ mỗi ngày cha mẹ tới thăm nói chuyện phiếm với mình, Bạch Thủy Ương ngày nào cũng đi dạo trong vườn hoa, cảm thụ sự ấm áp của ánh sáng mặt trời chiếu lên người, thật quá nhàm chán đi, những ngày nhẹ nhàng như vậy hình như cô đã quá lâu rồi chưa từng có. Mỗi ngày Bạch Thủy Ương mong đợi nhất chính là thời gian trước khi đi ngủ, kể từ khi cô tỉnh lại có thể tự làm được mọi thứ, Thẩm Tương Tường không thường xuyên tới như trước nữa, bà Bạch nói anh đang bận việc công ty, nhưng bất kể Thẩm Tương Tường có bận thế nào, mỗi ngày trước khi đi ngủ Bạch Thủy Ương cũng sẽ nhìn thấy anh, com lê ca vát chỉnh tề, cầm cặp tài liệu màu đen, mái tóc chải cẩn thận tỉ mỉ là trang phục tượng trưng cho anh. Anh sẽ ngồi bên giường, xem giấy tờ của anh, cô nói những chuyện trong bệnh viện, kể cả nói chuyện trời đất gì thì người đàn ông này cũng nghiêm túc đến đáng sợ. Không biết vì sao, Bạch Thủy Ương cảm thấy anh chắc không phải có dáng vẻ như thế, nhưng không phải như thế thì là thế nào đây? Bạch Thủy Ương lau khô khuôn mặt ướt nhẹp, treo khăn mặt lên rồi quay về phía gương bắt đầu công cuộc chăm sóc da, lần đầu tiên nhìn thấy hết bình này lọ khác cô há hốc cả mồm, nhiều như thế, một mình cô làm sao mà dùng hết? Nhưng bà Bạch lại nói đây chỉ là một phần những thứ cô vẫn thường dùng, ở nhà còn nhiều hơn. Nhiều hơn, cô không thể tưởng tượng nổi như thế thì sẽ thành bộ dạng gì, không phải cũng chỉ là mặt người thôi sao? Soi gương một hồi, nhìn thế nào cũng cảm thấy khuôn mặt trong gương xinh đẹp đến quá mức, rõ ràng đã 28 tuổi rồi, nhưng da dẻ lại trắng nõn như tuyết, đừng nói đến nếp nhăn, ngay cả một cái lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp khác thường này lại vô cùng xa lạ, như không hề biết nhau, thật quá hồ đồ, đến mặt mũi mình cũng quên mất. Lại nhìn xuống đống chai lọ kia bất đắc dĩ than thở, làm mỹ nữ thật không dễ dàng, chấp nhận cầm bôi lên khuôn mặt tinh hoa. Sao thế, bị chính bộ dạng của mình mê hoặc à, giọng Thẩm Tương Tường trầm thấp hàm chứa chút ít mỉa mai xuất hiện sau lưng. Trong lúc cô soi gương mê mẩn với dung nhan của mình thì anh đã đến. Bạch Thủy Ương giật mình qua gương nhìn chừng chừng khuôn mặt anh, mà anh cũng không hề né tránh nhìn thẳng vào mắt cô trong không khí bắt đầu tản mát ra nhiều đốm lửa. Hình như hôm nay anh tới hơi sớm. Hai gò má trắng nõn nhuộm một màu đỏ ửng, rõ ràng cô phải ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, lại bị nhìn thấu đến mức ngượng ngùng, đành tiếp tục nghiêng đầu bôi kem lên cổ tránh ánh mắt của Thẩm Tương Tường. Những câu chuyện còn lại liên quan đến những tin tức Bạch Thủy Ương nghe được từ người bệnh chung phòng, hay hoa gì đã nở trong vườn hoa bệnh viện, cây nào bắt đầu rơi lá. Mí mắt Bạch Thủy Ương ngày càng nặng, ánh mắt đã sớm mơ hồ không có tiêu cự, Thẩm Tương Tường sửa lại chăn giúp cô rồi nói. Ngày mai thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện, xế chiều anh sẽ đón em, chúng ta về nhà. Vâng, Bạch Thủy Ương lầu bầu cọ cọ đầu vào tấm chăn, thoải mái nhắm mắt lại. Góc truyện audio.com, về nhà thật tốt, trong giấc mộng Bạch Thủy Ương nở nụ cười rực rỡ. Thẩm Tương Tường quan sát tất cả, lại không nhịn được so sánh với một Bạch Thủy Ương mỹ lệ cao ngạo trước khi xảy ra tai nạn, rất ít nói chuyện với người khác, trừ Lưu Thanh Tuyền cô không muốn dành cho bất kỳ ai một nụ cười thân thiện. Cô bây giờ lại hoàn toàn khác, như thể nói không hết chuyện với anh, nhiều lần buồn ngủ đến mức mi mắt đánh nhau vẫn không nỡ đi ngủ, vẫn muốn tiếp tục cùng anh trò chuyện, y tá cũng nói cô là một bệnh nhân rất dễ gần, hay cười mà không hề làm trái lời bác sĩ. Sau một vụ tai nạn, lần đầu tiên mất trí nhớ lại thay đổi lớn như thế được sao? Sáng sớm hôm sau, Bạch Thủy Ương thu thập xong đồ đạc của mình chờ Thẩm Tương Tường tới đón về nhà, cả ngày này mỗi giây phút trôi qua đều vô cùng chậm chạp. 3 giờ chiều, xe của Thẩm Tương Tường xuất hiện ở cổng bệnh viện, đứng mãi ở trên tầng Bạch Thủy Ương vọt xuống như tên rời cung, nhưng xuống đến xe lại không phải người cô chờ đợi. Phu nhân, tiên sinh có một cuộc họp ở công ty, dặn tôi đến đón phu nhân về nhà trước. Tài xế họ Vương, trước kia làm việc ở nhà họ Bạch, sau khi Bạch Thủy Ương đi lấy chồng thì ông đi theo cô đến nhà họ Thẩm. Cảm ơn chú Vương, Bạch Thủy Ương đưa hành lý cho tài xế, mọi hơi sức như bị rút sạch phút chốc chẳng còn sức sống. Cô ngồi trên xe lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài, ra khỏi bệnh viện, những cảnh vật hoàn toàn xa lạ cứ lần lượt trôi qua trước mắt Bạch Thủy Ương, không biết qua bao lâu, xe hơi màu đen tiến vào cửa khu nhà cao cấp, xe từ từ chậm lại, qua cửa sổ Bạch Thủy Ương thấy bảo vệ gật đầu với cô, như thể cô rất thường xuyên ra vào chỗ này. Sân tennis, sân bóng rổ, hồ bơi, mọi thứ đều khiến Bạch Thủy Ương không rời mắt, nỗi buồn bực vì Thẩm Tương Tường không đến nháy mắt vì khung cảnh mới lạ này mà tan thành mây khói. Sau khi xuống xe, được tài xế dẫn đường, Bạch Thủy Ương cuối cùng cũng thuận lợi đi lên thang máy. Thì ra cô ở tầng 16. Phu nhân, đây là mật mã. Căn hộ của Thẩm Tương Tường có mật mã ở cửa chính, chỉ cần ấn mật mã vào bàn phím bên cạnh là cửa tự động mở. Nhận tờ giấy anh đưa trong tay chú Vương, con số trên đó như có ma lực hấp dẫn bàn tay cô. Đây là nhà Thẩm Tương Tường, liệu trong đó có cất giấu bí mật gì của anh không? Tim cô đập kịch liệt, cô thận trọng ấn mật mã lên bàn phím, đinh một tiếng, cửa chậm rãi mở ra. Giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon, sau khi mở ra bên kia là một thế giới khác. Gần như trong giây phút chú Vương ra về đóng cửa lại, Bạch Thủy Ương vừa rồi còn đoan trang ngồi trên ghế salon ở phòng khách hưng phấn nhảy lên, bản thân cô cũng không biết vì sao, chỉ biết tất cả các tế bào trên thân thể đều kêu gào, kêu rằng đây là nhà của Thẩm Tương Tường. Loại hưng phấn này từ đáy lòng đi lên, từ chỗ sâu nhất trong tâm trí đi ra. Cô đi ngắm nghía tất cả phòng ốc như đi thăm viện bảo tàng, phòng khách, phòng bếp, thư phòng, phòng ngủ. Cô dừng lại ở chỗ đối mặt với hai cánh cửa phòng, hai cửa đều đóng chặt nên xem bên trái hay bên phải trước. Bạch Thủy Ương đang do dự đứng ở hành lang thì chuông cửa vang lên, nhìn qua mắt mèo, phát hiện là mẹ cô vội vàng mở cửa. Sao mẹ lại tới đây? Không phải mẹ nói buổi chiều hội phụ nữ thường bận rộn sao? Qua mấy ngày gặp gỡ, Bạch Thủy Ương đã tiếp nhận những người xung quanh mình. Góc chuyện audio.com Bà Bạch là một quý phụ điển hình, ngoài một cuộc họp phụ nữ ở ngoài, bà còn tham gia một hội phụ nữ chứ danh trong thành. Sau khi kết thúc cuộc tụ họp, bà Bạch trái lo phải nghĩ vẫn thấy lo lắng cho con gái, nên chạy tới. Không sao, chuyện đó cũng xong rồi, vú Trần nấu canh, mẹ tiện thể mang tới cho con. Cảm ơn mẹ, Bạch Thủy Ương nhận lấy canh, hạnh phúc ôm chặt mẹ, như một đứa bé con tựa lên bả vai bà Bạch. Đứa nhỏ này có cái gì mà cảm ơn, con đó, bất kể là bao lâu, vĩnh viễn vẫn là bé con của mẹ. Bà Bạch len lén lau nước ở khóe mắt, bảo bối này của bà tính tình kiên cường, kể từ khi trưởng thành không dính cha mẹ, Bạch Thủy Ương bây giờ tuy không nhớ chuyện ngày trước nhưng như thế cũng không tồi, rất tốt. Thủy Ương, nghe mẹ nói này, Tương Tường là một người đàn ông tốt, bất luận với con hay với chúng ta đều rất được, trước đây các con ở cùng không tốt lắm, mẹ hy vọng lần này các con sẽ thông cảm với nhau, tiếp nhận lẫn nhau, các con là vợ chồng sẽ ở với nhau cả đời. Bên trong phòng, mẹ con đang thâm tình đồng thời bên ngoài Thẩm Tương Tường vừa kết thúc cuộc họp về bất ngờ nhìn thấy một người. Cha, sao cha lại ở đây? Thủy Ương không mở cửa cho cha ạ, một giờ trước chú Vương đã báo cho anh là đã đưa Bạch Thủy Ương an toàn về nhà, chẳng lẽ cô lại ra ngoài? Lòng Thẩm Tương Tường nặng nề, mẹ con trong đó, cha ở đây chờ con. Lời của Bạch Tín Hùng khiến không khí xung quanh đông cứng trở nên vô cùng nặng nề. Hai người đàn ông bộ dạng nghiêm túc như nhau đi tới cuối hành lang, từ tầng 16 nhìn xuống, mọi thứ bên dưới đều trở nên nhỏ bé. Tương Tường, con còn nhớ năm đó vì sao các con kết hôn không? Bạch Tín Hùng liếc nhìn cấp dưới mà mình rất vừa ý này, ông tận mắt thấy Thẩm Tương Tường lớn lên cho tới tận bây giờ đều tự mình gánh vác mọi thứ, thậm chí từ khó khăn vươn đến thành công, năm đó ông thật sự không có nhìn lầm. Nhớ ạ, là cha đề nghị, Thủy Ương là một cô gái xinh đẹp, con không có lý do gì từ chối. Ở điểm này, Thẩm Tương Tường chưa từng nói dối Bạch Tín Hùng. Năm đó anh thật sự từng vì vẻ ngoài của Bạch Thủy Ương mà say đắm, nhưng đêm tân hôn đó, người vợ mới vừa thề nguyện cùng anh trên giáo đường đến áo cưới cũng không thay ra, đã nói cho anh biết người cô thích là người khác, đồng ý kết hôn với anh chỉ là hành động theo cảm tính, bây giờ người đó hối hận cầu xin cô ở lại bên hắn, và nàng giữa đêm tân hôn quyết định đi gặp người tình cũ của mình. Cũng đêm tân hôn, vợ anh hung hăng quăng cho anh một cái tát. Thẩm Tương Tường nhanh chóng hiểu ra, với cuộc hôn nhân này, mình trong mắt Bạch Thủy Ương chẳng qua chỉ là một công cụ, dùng để bức hiếp người đàn ông khác. Vợ chồng Bạch Tín Hùng có ơn đối với anh, mặc dù đã biết sự thật vì sao Bạch Thủy Ương đồng ý kết hôn, Thẩm Tương Tường vẫn cố tình giấu giếm, nhưng bọn họ dù sao cũng ít nhiều nhìn ra được, đừng nói lần này Bạch Thủy Ương trắng trợn chết vì tình. Cha biết rõ, hai năm qua các con không hề hạnh phúc nhưng cha vẫn tin tưởng con là một người đàn ông tốt, người chồng tốt, Thủy Ương không theo con đó là vì nó không có phúc. Bạch Tín Hùng và Thẩm Tương Tường nhìn nhau, khí thế ánh mắt không hề vì rời khỏi thương trường có yếu ớt đi. Hai năm qua, Bạch Thủy Ương thật có lỗi với Thẩm Tương Tường, nhưng Thẩm Tương Tường chưa từng có bất kỳ xịt căng đan nào truyền ra, không phải đàn ông nào cũng làm được như vậy. Góc chuyện audio.com Thẩm Tương Tường cười yếu ớt không trả lời Bạch Tín Hùng. Thật ra thì năm đó đề nghị kết hôn không phải là ta mà là Thủy Ương. Lời nói của Bạch Tín Hùng khiến Thẩm Tương Tường khẽ nhíu mày, nhưng anh cũng không nói gì. Thủy Ương đề nghị là có dụng ý khác nhưng năm đó đàn ông bên cạnh Thủy Ương không phải chỉ có một mình con, nhưng nó lại nhắc đến con đầu tiên, ta và mẹ Thủy Ương đều nghĩ rằng Thủy Ương cũng thích con, không ngờ. Đúng vậy, chẳng ai nghĩ một Bạch Thủy Ương tự tin xinh đẹp như vậy lại chạy không thoát khỏi ải tình, thậm chí thiếu chút nữa thì bỏ mạng.